Hồ Tế, chương 914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 914, bà nội, không phải bọn họ, vừa rồi cháu đã kiểm tra, là Long Mũ, chính là đại ca Long Hiên lăn lộn trong xã hội 10 năm trước. Đường Hạo vội vàng nói, bà cụ Đường sửng sốt nói, Long Mũ, không có khả năng, cậu ta lấy vốn đăng ký 3 tỷ tệ ở đâu ra? Không sợ cục công thương kiểm tra vốn sao? Bà nội, bà nghĩ xem, số vốn đăng ký lớn như vậy, chắc chắn cục công thương sẽ thẩm tra rồi mới thông qua. Bây giờ nhà họ Đường chúng ta phải làm sao? Đường Hạo lo lắng nói. Lúc này bà cụ Đường đắm chìm trong suy nghĩ. Hiện nay hoàn cảnh trong nước không tốt, cùng ngành cạnh tranh rất gay gắt, tập đoàn y dược tương đối khá hơn, nhưng ít ai dám đầu tư nhiều tiền vào y dược như vậy. Đặc biệt ở khu vực nội địa, mức đầu tư cho y dược ở thành phố Trung Nguyên cao nhất cũng chỉ là 1-2 tỷ hộ. Khá lắm, bây giờ đột nhiên nổi lên một tập đoàn Tuyết Tiêu với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ, nó đã trực tiếp trở thành thống lĩnh của y dược thành phố Trung Nguyên. Điều quan trọng nhất là nhà họ Đường luôn có mối quan hệ vô cùng vi diệu với Long Mũ. Nghĩ đến đây, bà ta không thể không nghĩ đến tình yêu giữa Đường Vận và Long Mũ 10 năm trước. 10 năm trước Đường Vận và Long Mũ gây ra một trận chấn động lớn trong nhà họ Đường. Rất nhiều người, đứng đầu là bà cụ Đường phản đối việc Đường Vận ở bên Long Mũ, nhà họ Đường không dám chấp nhận Long Mũ. Thân phận của Long Mũ quá đặc biệt, nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện, nhà họ Đường bọn họ có thể bị liên lụy. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên cứng nhắc và tình cảm của họ đổ vỡ, Long Mũ đột nhiên rút lui khỏi giang hồ trở thành chủ khách sạn Yên bên cạnh tập đoàn y dược Đường Nhân, bọn bà cụ Đường đều biết những điều này. Long Mũ có rất nhiều kẻ thù, bà cụ Đường sợ Long Mũ cho tàn lại cháy. Những năm gần đây bà ta không dám chọc thùng chuyện này sợ đắc tội Long Mũ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhà họ Đường gần như không để ý tới Đường Vận. Giờ đây Long Mũ đã trở thành người đại diện pháp lý của tập đoàn Tuyết Tiêu với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ, khiến bà cụ Đường hoàn toàn bất ngờ. Hạo Hạo, dù sao nhà họ Đường chúng ta cũng có quan hệ với Long Mũ, duỗi tay không đánh mặt tươi cười, chắc chắn tập đoàn Tuyết Tiêu là một chiếc bánh lớn. Cháu đại diện cho nhà họ Đường của chúng ta hợp tác với Long Mũ. Nhớ kỹ, cháu phải hạ thấp thái độ chơi chiêu tình cảm. Bà cụ Đường trầm giọng nói. Đường Hạo trịnh trọng nói. Vâng bà nội, cháu nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Ừ, đi đi, bà cụ Đường đáp. Kít Đường Hạo nhanh chóng bỏ qua vết thương của mình, lái xe về phía tòa nhà ngân cơ trụ sở của tập đoàn Tuyết Tiêu. Đồng thời, tập đoàn Tuyết Tiêu đã chính thức bắt đầu hoạt động. Những ngày này, dưới sự quan tâm của Lý Minh Hiên, tập đoàn Tuyết Tiêu đã tuyển dụng được 500 nhân viên, trong đó ban lãnh đạo được tuyển chọn từ nội bộ của nhà họ Lý ở Đông Hải, tất cả đều là những người ưu tú. Vốn đăng ký của tập đoàn Tuyết Tiêu là 3 tỷ tệ, toàn bộ thành phố Trung Nguyên đã bị chấn động. Nhiều gia tộc kinh doanh y dược đã đến chúc mừng, bày tỏ thiện chí hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu ký hợp đồng với Kim Đại Trung đầu tiên, Kim Đại Trung kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, không thể thiếu thuốc, sau khi biết chủ của tập đoàn Tuyết Tiêu là Dương Tiêu, Kim Đại Trung chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã đồng ý cách trương.